Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, trang 494. Quen thuộc người là Hoàng Kiều, nhưng nàng phía sau đi theo hai cái nam nhân. Kia hai cái nam nhân vô cùng đơn giản, vừa thấy, liền cảm thấy khí độ bất phàm. Cho dù trong đó một thân người phía sau lưng một cái dị thường thấy được túi, trong tay cầm một cây thật dài gậy gỗ, như vậy chàng phẫn liếc mắt một cái là có thể làm người nhìn ra hắn là một cái bang đệ tử. Tới, Hoa Vinh Nguyệt đang ở ăn cơm thời điểm liền thấy Hoàng Kiều hướng tới chính mình đãi cửa hàng này đã đi tới, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình cùng cái này tiểu cô nương hẳn là còn rất có duyên phận. Này không thể hiểu được đều đã đụng phải hai lần. Chỉ là nàng một cái đại gia tiểu thư ra cửa bên ngoài phía sau đi theo hai cái xa lạ nam nhân thật sự là có điểm không phù hợp nàng phong cách. Kia hai cái nam nhân tuổi đại khái cũng đều 20 xuất đầu, trong đó một cái vừa thấy chính là phú quý công tử ca, hơn nữa vẫn là rất điệu thấp cái loại này công tử ca. Vị công tử ca này diện mạo nói thượng là ôn nhuận như ngọc cái loại này, bên hông mang một khối mỹ ngọc, loại thủy đặc biệt hào, đại khái một khối là có thể để được với vạn phù liên ở Bách Thảo Đường 5 năm tiền lương. Như vậy một cái công tử ca đi vào như vậy bên con đường nhỏ sạp cũng đã là một cái phi thường thần kỳ sự tình. Hơn nữa hắn trên mặt không có nhìn ra bất luận cái gì không kiên nhẫn tới, thực ôn hòa bộ dáng, hơn nữa thực ái cười. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy người này tu dưỡng ra giáo hẳn là cũng đặc biệt hào. Như vậy tiểu soái ca không xem bạch không xem, nhất định phải nhiều xem hai mắt, mà hắn bên người vị kia cái bang đệ tử cùng hắn chính là hoàn toàn bất đồng phong cách. Hắn tương đối đáng chú ý một chút, chung quanh rất nhiều người từ hắn vừa tiến đến liền hướng tới hắn xem, này cái bang đệ tử lớn lên còn rất trắng nõn. Hẳn là thuộc về Tịnh Y giúp, vị này sạch sẽ trình độ làm Hoa Vinh Nguyệt mạc danh nhớ tới Đông Thành Tây Tựu bên trong Hồng Thất Công soát một vén tay áo. Thề thốt cam đoan đối hắn biểu muội nói, ta đã bị bầu thành lịch đại cái bang trung nhất tuyết trắng sạch sẽ thiếu bang chủ, cái kia thần kỳ hình ảnh, nếu thật sự muốn nói vị này trừ bỏ gậy gộc cùng bao vây ngoại còn có cái gì địa phương tương đối giống cái bang xuất thân nói, vậy chỉ có thể nói hắn áo rách quần manh, từ nửa cái bả vai đến phía sau lưng nơi đó tất cả đều là lộ, trên người văn tảng lớn xăm mình, hơn nữa không phải giống nhau màu đen hoặc màu xanh lơ xăm mình, là hai điều màu đỏ dây dưa ở bên nhau quá tường long khắc ở rắn chắc khỏe mạnh mật sắc làn da thượng, phá lệ đến đáng chú ý. Vị này cái bang tiểu ca đôi mắt chính là tiêu chuẩn mắt đào hoa. Hướng người bên này thoáng nhìn, thủy doanh doanh giống phiếm đào hoa giống nhau. Nếu này sẽ có cái cô nương, hắn hướng tới cô nương thoáng nhìn, cô nương tâm chỉ sợ đều phải say. Người này trên mặt liền phảng phất có khắc phạm đào hoa này ba chữ. Hơn nữa cái loại này phong lưu khí chàng cùng Hoa Vinh Nguyệt loại này cường giả vờ còn rất là không giống nhau. Hoa, cực phẩm a, tục ngữ nói, lòng yêu cái đẹp, người người đều có. Từ khi xuyên qua sau không có tivi điện ảnh, 800 năm đều khó gặp một cái tân soái ca. Hoa Vinh Nguyệt này sẽ mở rộng tầm mắt, loại này nhiệt độ không khí hạ. Cái bang tiểu ca còn có thể áo rách quần manh, thậm chí trên mặt đỏ bừng, thuyết minh người này nội công hẳn là không tồi. Hoa Vinh Nguyệt ở bên này một bên phun tào một bên nhìn lén, nhân tiện nghe lén bên kia nói, nàng thập phần nhĩ tiêm đem kia ba người nhỏ giọng nói chuyện đều thu được lỗ tai. Hoàng Kiều Thanh âm tựa hồ là có chút tức muốn hộc máu, nàng nói, ta nói nơi đó phi thường nguy hiểm, các ngươi cố tình không nghe. Còn như vậy ta liền không để ý tới các ngươi, cho các ngươi hai chết ở bên ngoài cũng không ai nhặt xác. Hoàng tiểu thư cho chúng ta suy nghĩ, chúng ta tự nhiên là phi thường cảm kích. Vị kia công tử ca một chút cũng không có tức giận cười. Nói, Hoàng Kiều nghe xong hắn nói, hơi có chút hữu lực không chỗ sự cảm giác, nháy mắt càng thêm tức muốn hộc máu. Nàng cắn răng một cái, bỗng nhiên khóe mắt thoáng nhìn ngồi ở chỗ kia Hoa Vinh Nguyệt. Biểu tình hơi hơi sửng sốt một chút, gần như vậy một giây công phu. Cái bang tiểu soái ca cũng đã nhạy bén bắt giữ tới rồi Hoàng Kiều ánh mắt. Loại này nhạy bén trình độ làm Hoa Vinh Nguyệt đều kinh hãi, hắn quay đầu cũng thấy Hoa Vinh Nguyệt. Trên dưới đánh giá một chút, đôi mắt liền bỗng nhiên sáng lên, quả thực tựa như chỉnh gian nhà ở đều đi theo sáng, cái loại này. Ánh mắt Hoa Vinh Nguyệt nói không nên lời, dù sao liền nhìn, còn rất thoải mái, rốt cuộc bị người dùng sáng lấp lánh ánh mắt như vậy xem. Ai đều sẽ cảm thấy thoải mái. Ân, Hoa Vinh Nguyệt thừa nhận. Chính yếu chính là người này nhan giá trị thật sự là quá cao. Nàng ở trong lòng yên lặng mà chọc một chút Dịch đại lão, làm nàng cũng ra tới xem soái ca. Cứ việc Dịch đại lão khác hẳn với thường nhân, nàng cảm thấy soái đại lão không nhất định cảm thấy soái. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt liền thấy cái bang tiểu ca phi thường tự nhiên đã đi tới. Trực tiếp liền ngồi ở nàng đối diện, dùng hai người quen biết đã lâu ngữ khí nói. Ta đều 3 ngày không có tiền uống rượu. Vị này huynh đệ, có không thưởng ta một ngụm uống rượu đâu. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy người này rất có ý tứ. Hơn nữa nói chuyện ngữ khí chút nào đều không có làm nàng phiền chán ý tứ. Rõ ràng là ở thảo rượu, lại biểu hiện phá lệ thú vị, nàng đem chính mình trước mặt bầu rượu đẩy qua đi, lộ lưu sinh. Phía sau Hoàng Kiều tức giận thanh âm từ phía sau truyền tới. Đó là Hoa đại ca, ngươi đừng như vậy không lớn không nhỏ. Chương 278 ống trúc chủ Ngô Hoa Vinh Nguyệt nhìn lộ lưu sinh ở nàng đối diện. Đem kia một bầu rượu tất cả đều uống làm. Sau đó còn ăn sạch nàng đậu phộng, nàng còn rất muốn biết Hoàng Kiều là như thế nào nhắc tới nàng. Nhưng mà xem vừa mới lộ lưu sinh ý tứ, giống như hắn ở đi tới phía trước hẳn là cũng không biết Hoa Vinh Nguyệt chính là Hoàng Kiều cùng. Hắn đề qua người kia, kia này ta như thế nào liền tùy tiện trực tiếp lại đây đâu. Hoàng Kiều cùng cái kia công tử ca cũng đều không thể không theo lại đây. Công tử ca liền ngồi ở lộ lưu sinh bên cạnh, Hoàng Kiều có chút co quắp bất an ngồi ở đối diện. Khất cái cùng công tử hai người kia thoạt nhìn tính thượng là hoàn toàn bất đồng hai người. Chính là hai người bọn họ ngồi ở cùng nhau cư nhiên còn có vẻ rất hài hòa, cứ việc một cái là có. Giáo dưỡng công tử ca, ngay cả ngồi ở chỗ kia phía sau lưng đều là đĩnh đến thẳng tắp. Một cái khác là cái khất cái. Ngồi không ra ngồi, hiện chút muốn từ trên chỗ ngồi trượt xuống, cái kia công tử ca cũng như là biết Hoa Vinh Nguyệt sẽ không sinh khí giống nhau, lẳng lặng mà chờ lộ lưu sinh đem uống rượu xong, cuối cùng liền như vậy lười biếng nửa nằm ở trên ghế, ngươi là cái thứ nhất uống hết ta rượu. Ngươi, Hoa Vinh Nguyệt chờ đến hắn uống xong rượu sau, dù bận vẫn ung dung nói, hết chương.